One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chế tạo một chiếc thuyền của mình. Thánh địa Marizoa, thần chi cư bên trong Claudius trong cung điện, thiếu đi Crocodile ra hỏa này về sau, cung điện cũng vắng lạnh rất nhiều, Ino ra hỏa này tựa hồ cũng có vẻ hơi tịch mịch. Chỉ có thể một người cố gắng rèn luyện mình. Về phần Claudius, gia hỏa này lúc này đang ngồi ở bên hồ nước. Cùng năm đó Doflamingo cái này hào phóng biểu đệ đưa cho mình hai cái xinh đẹp các người cá tiểu tỷ. Tỷ nói chuyện phiếm đâu? Giozinto thật tốt như vậy sao? Có cơ hội ta nhất định phải đi một lần đâu. Đến lúc đó liền mang theo các ngươi hai cái a. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Lúc này đề tài của bọn họ chính cho tới Giozinto. Hai cái người cá tiểu tỷ tỷ đều tại tán dương ngư nhân phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Hoàn cảnh 10 phần yêu mỹ. Tóm lại là đem Giozinto thổi trên trời dưới đất phần độc nhất đồng dạng. Bất quá giống như đúng là dạng này. Làm bên trong đáy biển mỹ lệ nhất một hòn đảo. Giozinto đúng là phần độc nhất. Chỉ bất quá khi nghe thấy Claudius nói có cơ hội mang các nàng về Giozinto nhìn xem về sau. Hai cái người cá tiểu tỷ tỷ biểu lộ đều biến có chút hoài niệm cùng do dự. Gặp tình hình này, Claudius nở nụ cười, lắc đầu mở miệng nói ra. Đến lúc đó liền thả các ngươi tự do. Hắn cái này vừa mới nói xong. Bên trong một cái gọi là Kelly mỹ nhân ngư liền phi thường ngạc nhiên nói ra. Thật sao? Điện hạ, ta lúc nào nói không giữ lời qua. Đi ra lăn lộn, nhưng là muốn giữ chữ tín. Claudius cười một cái nói. Một cái khác gọi là Lenny mỹ nhân ngư thì hết sức kích động dùng cái đuôi không ngừng đập mặt nước. Cao hứng nói, điện hạ ngươi thật sự là quá tốt. Hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ kích động nói một trận mà về sau. Lại có chút ngượng ngùng nhìn về phía Claudius. Mở miệng nói ra, đột nhiên nghe thấy loại chuyện này, lại còn có chút không nỡ đâu. Không nỡ cái gì à? Không nỡ ta à? Claudius cười ha hả trêu chọc nói. Ân, dù sao điện hạ cũng chưa từng có đem hai chúng ta coi như là nô lệ đến đối đãi. Cũng không có đem chúng ta nhìn thành là loài cá. Chúng ta ở chỗ này sinh hoạt ngoại trừ không thể chạy loạn bên ngoài. Còn lại điện hạ đều rất chiếu cố chúng ta. Chúng ta nếu là đi, điện hạ cũng sẽ rất tịch mịch a. Kelly hơi xúc động mà hỏi. Tịch mịch sao? Claudius quay đầu nhìn một chút mình cái này trống trải cung điện. Cùng bình thường thiên long nhân so sánh, hắn nơi này xác thực quạnh quẽ rất nhiều. Lớn như vậy trong cung điện, có rất ít nô bộc tồn tại. Cũng chính là Nia đại quản gia thủ hạ có cái này một nhóm nữ bộc tại phục dịch mà thôi. Có lẽ sẽ tịch mịch đi, cho nên ta có thời gian, sẽ cho các người hai cái đánh đen đen musi. Claudius cười một cái nói, ừ, chúng ta nhất định sẽ nhận, sẽ không quên điện hạ ngài. Lenny cũng là rất nhanh gật gật đầu nói, nhưng là các người cũng chớ cao hứng quá sớm. Ta có lẽ trong vòng 1-2 năm cũng sẽ không đi Giozinto. Cho nên các ngươi tạm thời vẫn là thanh thản ổn định ở chỗ này đi. Ha ha ha ha. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Nghe Claudius, cái kia hai cái người cá tiểu tỷ tỷ cũng đều bất mãn dùng cái đuôi đập mặt nước. Nũng nịu mở miệng nói ra. Điện hạ ngài thật đúng là cái ý đồ xấu đâu. Cùng nó dạng này. Còn không bằng 2 năm sau lại nói cho chúng ta biết đâu. Ta thế nhưng là tà ác thiên long nhân. Đâu, ý đồ xấu không phải rất bình thường sao? Ha ha ha ha. Claudius cười ha hả nói. Ngay tại Claudius ở chỗ này cùng hai cái nhân ngư tộc tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm thời điểm. Stacy nữ vương cười ha hả từ bên ngoài đình viện đi đến. Đầu tiên là cùng Lenny cùng Kelly lên tiếng chào. Sau đó nhìn về phía Claudius mở miệng nói ra, điện hạ, gặp trung tướng hỏi ngài muốn hay không cùng hắn cùng đi Nam Hải nghỉ ngơi. nghỉ ngơi. Claudius đầu tiên là nở nụ cười, sau đó lắc đầu nói ra, cái kia lão hỗn đản muốn kéo ta xuống nước, ta mới không đi đâu. Hải quân cùng CP cơ quan gần nhất tra như vậy nghiêm. Toàn bộ Nam Hải đều tại bị lùng bắt, vì chính là tìm ra Roger cái kia có khả năng tồn tại người nhà cùng huyết mạch. Cái này danh tiếng như thế gấp, hắn đột nhiên đi nói Nam Hải nghỉ ngơi khả năng sao? Không cần nghĩ, Claudius phi thường xác định gặp lần này đi Nam Hải liền muốn đi chiếu cố rút người đáng thương. Này, Claudius cũng không muốn đi, cũng không phải nói sợ phiền phức cái gì, mà là cảm thấy mình người này tương đối mềm lòng. Ruth lại là cái thật vĩ đại mẫu thân, mình đối nàng cũng rất tôn kính. Cái này không nhìn tới còn tốt, nếu là đi, nói không chừng liền trong lúc nhất thời thiện tâm phát tác, đem nàng bảo vệ, nhưng loại chuyện này hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Còn có rất lớn khả năng mang đến cho mình phiền toái cực lớn. Tỉ như một khi chuyện này ngày sau bại lộ, hắn đều không thể cho Gorosei nhóm giải thích, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến Gorosei tín nhiệm đối với hắn. Vậy liền vô cùng không xong, sẽ dẫn đến hắn tại chính phủ thế giới nội bộ phát triển ra hiện to lớn sai lầm. Claudius không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời mềm lòng, liền mang đến cho mình phiền toái cực lớn, cho nên vẫn là mắt không thấy tâm không phiền đi, để gặp cái này lão hỗn đản mình đi lo lắng đi. Muốn kéo hắn xuống nước, không thể nào. Nghe thấy được Claudius lời nói về sau, Stacy cười cười, mở miệng nói ra, vậy ta sẽ giúp điện hạ ngài từ chối gặp trung tướng. Cần mượn cớ cái gì sao? Không cần. Claudius khoát khoát tay nói ra, hơi hơi dừng một chút về sau, hắn lại nghĩ tới cái gì đồng dạng, trong mắt sáng lên, mở miệng nói ra, Stacy, ngươi cảm giác đến chúng ta có phải hay không cũng nên có một chiếc thuyền của mình. Thuyền của mình? Stacy sửng sốt một chút, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, không sai, luôn luôn tùy tiện tại Marizoa bến cảng bên trong bắt bao. Cảm giác có chút không thích hợp. Chính chúng ta làm chiếc lợi hại thuyền. Đến lúc đó cũng có thể dựa theo tâm ý của mình tới trang trí. Đi thuyền thời điểm cũng sẽ càng thêm thoải mái dễ chịu một chút. Chẳng phải là đắc ý? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Claudius hiện tại xuất hành, cơ bản đều là cho Marizoa bến cảng lên tiếng kêu gọi. Sau đó bọn hắn liền sẽ nhanh chóng điều động một chiếc thuyền an bài cho Claudius dùng. Lần một lần hai còn tốt, cái này nhiều lần, luôn luôn đổi thuyền cũng cảm thấy có chút không tiện. Claudius nghĩ thầm mình trực tiếp đi làm một chiếc thuyền tính toán. Điện hạ, ngài muốn là nếu mà muốn, tùy tiện lên tiếng kêu gọi là được rồi a. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không biết có bao nhiêu người nguyện ý đuổi tới đưa cho ngài một chiếc xa hoa cự luân đâu. Stacy cười ha hả mở miệng nói ra. Ta Claudius thuyền, sao có thể như thế qua loa? Nhất định phải làm ra trên thế giới tốt nhất thuyền. Ân, cái này có chút quá phách lối. Tốt nhất thuyền thứ nhất. Claudius cười một cái nói. Stacy thấy thế cũng không nói gì nữa. Mở miệng hỏi. Cái kia điện hạ ý của ngài là đi Water Seven đi. Roger tên kia không phải cho ta thổi Water Seven có tốt nhất tạo thuyền tượng sao? Bọn hắn băng hải tặc Roger Auro Jackson hào liền là gia hỏa kia chế tạo. Chúng ta cũng đi, để hắn đánh cho ta con thuyền đến. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Hiện tại đi sao? Stacy lại mở miệng hỏi. Ân, hiện tại đi thôi, miễn cho gặp cái kia lão hỗn đản chạy đến nơi đây đến cùng ta hung hăng càn quấy. Ân, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cái tính cách này rất có thể làm loại chuyện này a. Đi đi đi, ta cũng không muốn cùng hắn loại này lưu manh cãi cỏ. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Claudius khoát khoát tay mở miệng nói ra, vậy ta đây liền đi cho điện hạ ngài an bài một chút. Stacy lập tức mở miệng nói ra, Stacy rời đi về sau, Claudius lại nhìn một chút hai cái người cá tiểu tỷ tỷ. Sau đó nở nụ cười, mở miệng hỏi, muốn hay không cùng ta cùng đi ra đi dạo? Ta nhìn các ngươi hai cái ở chỗ này rất nhàm chán mà. Thật có thể chứ, điện hạ? Kelly cùng Lenny đều phi thường ngạc nhiên hỏi, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta tất yếu đùa các ngươi sao? Claudius cười ha hả nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN